chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319 bán đấu giá tuyệt thế đại mỹ nữ. Chương 319 bán đấu giá tuyệt thế đại mỹ nữ. Nàng từ hoàng mao này nhóm người trong miệng biết được, nơi này là Kêu Ninh Thành, là một tòa lấy chợ đen nổi tiếng thành thị, sinh hoạt ở chỗ này người đại đa số đều là chút không hợp pháp phần tử, liền nơi này cảnh sát đều là cái loại này cùng hắc đạo người thông đồng làm bậy loại hình, là một tòa đặc biệt hỗn độn thành thị, bát nháo người, cái gì cần có đều có, nơi này là lấy chợ đen nổi tiếng thành thị. Có một tòa rất lớn chợ đen cung điện, chuyên môn làm bán đấu giá các loại phi pháp đồ dùng. Súng ống bom, dân cư mua bán, cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có nơi này không bán, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được đến. Trần Thanh Thanh bị hoàng mao mấy người đưa tới nơi này chợ đen. Trong cung điện, làm được chuyện thứ nhất chính là bị đưa đi nghiệm hóa, Tử Ngâm ôm chặt lấy nàng không bỏ, hoàng mao. Mấy người không kiên nhẫn nói, cùng nhau mang đi thôi. Sau đó đi trong cung điện nội thất, cùng nơi này quản sự định ngày hẹn, Trần Thanh Thanh đã rửa sạch sẽ. Ăn mặc hoàng mao đám người vì nàng chuẩn bị một cái màu trắng váy dài, cả người thoạt nhìn phiêu. Phiêu dục tiên, mỹ lệ cực kỳ, quản sự là cái 34 tuổi tả hữu nam nhân. Lập tức liền xem thẳng mắt, cảm thán nói, đây chính là nhân gian cực phẩm a. Hoàng mao đắc ý nói, kia nhưng không, giống nhau mặt hàng, chúng ta nào dám đưa tới các ngươi nơi này bán nha, quản sự bàn tay vung lên nói. Yên tâm, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt, hoàng mao mấy người đáy lòng vui vẻ. Xem ra lần này thật là tới đúng rồi, lại không biết. Một hồi nguy cơ hướng tới bọn họ dần dần tới gần, nghiệm xong Trần Thanh Thanh. Quản sự đột nhiên đem ánh mắt dừng ở nàng trong lòng ngực Tử Ngâm trên người. Không rõ nguyên do nói, như thế nào còn ôm cái hài tử. Hoàng mao nhíu mày nói, đây là cái lang hài, cùng này mỹ nữ cùng nhau, yêu cầu chúng ta đem nàng đuổi đi sao? Quản sự kinh ngạc nói, lang hài, các ngươi xác định là lang hài. Xác định a, chúng ta tận mắt nhìn thấy nàng cắn xé người tới, kia này lang hài các ngươi cũng bán đấu giá sao? Hoàng mao mấy người kinh ngạc nói, này lang hài cũng có người bán. Đương nhiên, ngoạn ý nhi này nhưng chân quý đâu. Chủ yếu là quá thưa thớt, rất nhiều sát thủ tổ chức đều thích tìm loại này ngoạn ý nhi. Từ nhỏ bồi dưỡng, lực sát thương siêu cường, bán. Chúng ta bán, phiền toái hỏi một chút, nàng có thể giá trị bao nhiêu tiền? Này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Hoàng mao mấy người sôi nổi đều vui sướng như cuồng. Trần Thanh Thanh tâm lại chìm vào đáy cốc, bọn họ cư nhiên liền Tử Ngâm đều phải bán. Này đàn cầm thú không bằng đồ vật, bán nàng liền tính. Đêm nay phía trước ra ra người nhất định sẽ đổi tới, nhưng nếu là đem Tử Ngâm mang đi, nàng nhất định sẽ phát cuồng, đến lúc đó bị cưỡng chế tính bắt đi. Khẳng định sẽ bị thương, nàng không nghĩ nàng đã chịu một chút ít thương tổn, thừa dịp quản sự cùng hoàng mao mấy người còn ở giao lưu. Nàng thấp giọng ở Tử Ngâm bên tai nói, ngoan Tử Ngâm, ngươi chạy nhanh đào tàu, tìm một chỗ trốn đi. Mụ mụ một thoát ly nguy hiểm, liền đi tìm ngươi được không? Tử Ngâm không rõ nguyên do nhìn nàng. Trần Thanh Thanh đều mau vội muốn chết, nàng căn bản là nghe không hiểu nàng nói chuyện, rơi vào đường cùng, chỉ có hạ quyết tâm, đem nàng cấp ném đi ra ngoài. Tử Ngâm bị dọa đến kêu rên một tiếng, từ chi chiều mà rơi trên mặt đất, hai tròng mắt mê mang nhìn nàng. Hoàng mao mấy người thấy vậy, vội kinh hô. Không tốt, này nha đầu thúi muốn đem lang hài phóng chạy, mau bắt lấy nàng. Trần Thanh Thanh hướng về phía Tử Ngâm hét lớn. Chạy, giống như nàng kêu đến quá dùng sức, hoàng mao mấy người đều hướng tới nàng xúm lại đây, nàng cảm giác được nguy cơ. Tựa đột nhiên minh bạch Trần Thanh Thanh ý tứ giống nhau. Bay nhanh xông ra ngoài, ngay sau đó, Trần Thanh Thanh đã bị hoàng mao quăng một bạt tai, mắng. Tiện nhân, người biết Lăng Hải có thể bán bao nhiêu tiền sao? Khởi chụp 100 triệu. Sao ngươi còn đáng giá ngươi biết không? Ngươi cư nhiên liền như vậy đem nàng phóng chạy, Trần Thanh Thanh mặt bị đánh đến một oai. Hung tợn trừng mắt hắn nói. Xuất sinh, nàng chỉ là cái hài tử mà thôi, Hoàng Mao bị mắng. Lại phải đối nàng động thủ, lại bị quản sự khuyên lại. Nói, đừng đánh, trong chốc lát còn muốn xuất ra đi bán đấu giá. Đánh hỏng rồi đã có thể không đáng giá tiền, Hoàng Mao múa may đến giữa không chung tay như vậy. Dừng lại, cảnh cáo nói, nhà đầu thúi, đừng cho lão tử chơi cái gì hoa chiêu, bằng không không tha cho ngươi. Tử Ngâm chạy ra khỏi phía sau cửa, không biết muốn đi đâu, liền tùy tiện lựa chọn một phương hướng, liều mạng đi phía trước chạy vội, Hoàng Mao một hàng vài người không ngừng ở nàng phía sau đuổi bắt. Nàng, bọn họ vừa mới chính là nghe được quản sự nói. Này ngoạn ý khởi chụp giới là 100 triệu, đây chính là cây dụng tiền. Tuyệt đối không thể làm nàng đào tẩu. Tử Ngâm chạy vội. Trải qua một cái hành lang, đột nhiên nghe thấy có người hô. Từ Đồ Phong, người mẹ nó biết nha đầu tin tức đều không nói cho ta. Hại ta so ngươi đến chậm một bước là Lục Cảnh Dương. Hắn được đến Từ Đồ Phong tới nơi này tin tức lúc sau. Cơ hồ là một lát không rời chạy tới nơi này, mà Từ Đồ Phong cũng không biết Trần Thanh Thanh liền ở chỗ này, mà là tới nơi này mua tin tức, phía trước Trần lão gia tử phái người đi Tiểu Sơn thôn tìm kiếm. Nghe nơi đó thôn dân nói người đã bị người mang đi, biết nha đầu lại một lần gặp phải hiểm cảnh. Hắn lòng nóng như lửa đốt, bất chấp ngực đã bị hắn lăn lộn đến vỡ ra miệng vết thương, mang theo người một đường truy tung tới rồi Ninh Thành. Biết được nơi này là Ninh Thành nhất nổi danh một nhà chợ đen cung điện, chuyên môn làm một ít nhận không ra người hoạt động địa phương, nhưng lại cũng là toàn bộ Ninh Thành tin tức nhất linh thông địa phương, nơi này có chuyên môn nghề nghiệp là bang nhân tìm hiểu tin tức, chỉ cần người ở Ninh Thành liền nhất định có thể tìm được. Từ Đồ Phong đang muốn trả lời hắn nói. Trước mắt lại bay nhanh xuất hiện một mặt nhỏ xinh thân ảnh, ở hắn còn chưa phản ứng lại đây là lúc. Liền chạy như bay vào hắn ôm ấp chung, hắn cơ hồ là theo bản năng duỗi tay tiếp được nàng, ngay sau đó. Hắn liền đối thượng một đôi linh động mắt to, tràn ngập hy vọng nhìn hắn. Ba ba, Từ Đồ Phong ánh mắt một ngưng. Cả người cương tại chỗ, ba ba, nàng cư nhiên ở kêu hắn ba ba, chẳng lẽ, ngươi là, Tử Ngâm, Từ Đồ Tử Ngâm. Tử Ngâm đột nhiên gật gật đầu, biết chính mình không tìm lầm người, vừa mới nghe thấy có người kêu hắn Từ Đồ Phong, mụ mụ nói. Ba ba đã kêu Từ Đồ Phong, cho nên nàng chạy như bay vào hắn ôm ấp. Giống ôm mụ mụ giống nhau ôm cổ hắn, Từ Đồ Phong thấy nàng cư nhiên gật đầu. Nghĩ thầm không sai được, đây là nha đầu cho bọn hắn tìm trở về nữ nhi, mà nàng xuất hiện. Nha đầu hẳn là cũng ở gần đây, đang muốn dò hỏi nàng nha đầu rơi xuống. Liền thấy mấy diện mạo hung ác nam nhân hướng tới bọn họ cái này phương hướng đổi tới. Tử Ngâm cả. Người cứng đờ, ánh mắt trở nên tàn nhẫn dẫu nhìn bọn họ, mồm miệng không quá lanh lợi nói. Hư, người xấu. Từ Đồ Phong bỗng nhiên hướng tới đám kia người nhìn qua đi. Hướng tới phía sau những cái đó Diêm La Điện người hạ mệnh lệnh nói. Toàn bộ bắt lại là, điện chủ, Lục Cảnh Dương trợn mắt há hốc mồm nói. Điện chủ, bọn họ ở kêu ngươi. Từ Đồ Phong dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn thoáng qua hắn. Sau đó ôm tiểu tử Ngâm ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng nói. Tiểu tử Ngâm, ta là Từ Đồ Phong, ngươi, ba ba, có thể nói cho ta, mụ mụ ngươi ở nơi nào sao? Lộ Cảnh Dương nghe vậy, đáy lòng một đột. Từ Đồ Phong là cái này tiểu nữ hài ba ba. Kia nàng mụ mụ là, ngọa tào, không phải là hắn tưởng như vậy đi, nhà đầu bị bắt cóc, cư nhiên còn có thể thoát ra một cái nữ nhi tới. Tuy rằng có thể đoán ra là thu dưỡng không thể nghi ngờ. Nhưng lại vẫn là cảm thấy thực khiếp sợ. Tiểu tử Ngâm nghe không hiểu lời hắn nói. Đi có thể nghe hiểu mụ mụ hai chữ. Nàng hướng tới nàng vừa mới chạy tới phương hướng chỉ nói. Mụ mụ, Từ Đồ Phong nhíu mày nói, ngươi là Cà Lam, tiểu tử ngâm không rõ nguyên do nhìn hắn. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu, Từ Đồ Phong rốt cuộc xác nhận. Đứa nhỏ này nghe không hiểu tiếng người, hắn tỏ vẻ tương đương vô ngữ, bất quá này nếu là nha đầu. Mang về tới hai tử, còn nhận làm bọn họ nữ nhi, vô luận nàng là như thế nào người, hắn đều sẽ hảo hảo đối đãi nàng, hắn đột nhiên đứng dậy. Hướng tới nàng chỉ vào cái kia phương hướng đi qua, trong miệng nói, đi, chúng ta đi tìm mụ mụ tử ngâm học hắn nói chuyện nói. Tìm, mụ mụ, Lục Cảnh Dương trong lòng nghẹn khuất đi theo bọn họ phía sau. Nghĩ thầm Tư Đồ Phong cùng nha đầu chi gian, cư nhiên liền hài tử đều có. Hắn xem như hoàn toàn chen vào không lọt đi, nhưng lại vẫn như cũ không chịu hết hy vọng, chỉ cần hắn. Có thể trước hắn một bước tìm được nha đầu, kia hắn liền thắng, đến lúc đó, Tư Đồ Phong theo tử ngâm chỉ lộ. Đi vừa mới Trần Thanh Thanh bị nghiệm hóa nội thất nhưng lúc này nơi này đã không có một bóng người. Tử ngâm vẻ mặt mộng bức nhìn Tư Đồ Phong, tỏ vẻ chính mình cũng không biết Tư Đồ Phong nhíu mày đi ra phòng. Ngăn cản một vị qua đường nhân viên công tác nói, này gian phòng là dùng để làm gì đó. Nhân viên công tác xem hắn trang điểm cùng khí thế liền biết không phải người thường. Cung kính trả lời nói. Nơi này là chúng ta quản sự chuyên môn dùng để nghiệm hóa địa phương, nghiệm hóa. Từ Đồ Phong vừa kinh vừa giận, hắn đặt ở trong lòng bàn tay đều sợ rung rớt bảo bối. Cư nhiên bị người đương hàng hóa giống nhau nghiệm, quả thực không có so này càng làm cho hắn phẫn. Nộ sự tình, hắn cả người đều tản ra một loại thị huyết hàn ý. Ép hỏi nói, nghiệm xong hóa lúc sau, các ngươi hàng hóa sẽ bị đưa tới nơi nào? Nhân viên công tác bị trên người hắn hàn ý cấp dọa đến. Khẩn trương nói, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Nghiệm xong hóa liền sẽ bị mang đi bán đấu giá, bán đấu giá. Cư nhiên bán đấu giá hắn nha đầu. Từ Đồ Phong trong tay nắm tay không tự giác cắt gao nắm lấy tiểu tử ngâm bị hắn giờ phút này cảm. Xúc cấp dọa đến, phi thường bất an nhìn hắn, Từ Đồ Phong ánh mắt đối thượng nàng linh động bất an mắt to. Tâm bỗng nhiên trở nên bình tĩnh xuống dưới, hắn hít sâu một hơi nói. Lập tức mang ta đi các người bán đấu giá hiện trường. Đem lần này bán đấu giá đồ vật danh sách cho ta xem, tốt. Khách nhân, nhân viên công tác như được đại xá lãnh hắn đi phòng khách Lục Cảnh Dương theo sát sau. Đó, bán đấu giá nha đầu, nếu hắn đem nha đầu chụp được tới. Có tính không là hắn trước tìm được nha đầu đâu. Đoàn người đi bán đấu giá hiện trường, nhân viên công tác cầm một phần bán đấu giá danh sách đưa cho bọn họ Tư Đồ Phong cầm trong tay quan. Khán, đập vào mắt đệ nhất hành tự chính là, bán đấu giá tuyệt thế đại mỹ nữ, Nima. Cái này tuyệt thế đại mỹ nữ tuyệt đối chính là nha đầu không thể nghi ngờ, này đàn không biết sống. Chết đồ vật, cư nhiên dám bán đấu giá hắn nha đầu, hắn thề. Ở tìm được nha đầu lúc sau, không tạp nhà này nhà đấu giá, hắn Tư Đồ Phong thề không làm người. Mẹ nó, thật là liền phổi đều cấp khí đau. Hết chương.